Chương 60, Cạ mù ải. Quá ngây thơ. Ghen hai tay nắm chặt thiên vân kiếm, đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trên thân cây, một kiếm chém tới. Ken song kiếm giao kích âm thanh truyền tới, cản cạ mì thượng nhẫn kịp thời đưa ra trường đao, chặn một kích này, cản cạ mì kỳ gạ họa phản ứng nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt nhất quyền đã đánh vào Ghen nơi ngực. Đáng tiếc, vẫn là vô ích ánh sáng chợt lóe, Ghen xuất hiện ở vừa mới trên cây khô, thật giống như chưa bao giờ từng rời đi một bước. Rõ ràng phi tiêu không có đến gần, người rốt cuộc là thế nào đột nhiên xuất hiện ở bên người chúng ta? Hỉ ủ gạ thượng nhẫn quát to một tiếng, mặt đầy không tin. Ngu ngốc, ngươi đứng thân cây, là ta vừa mới đạp lên, ngươi nghĩ rằng ta trên đường đi ở lượn vòng là tại sao? Nơi này sở hữu địa phương đều đã bị ta bao lên phi tiêu, nơi này bây giờ đã trở thành ta sân nhà, các ngươi chẳng qua là ta mạng nhện bên trong con mồi, không có phần thắng chút nào. Ghen dùng lạnh nhạt giọng nói ra lời nói này, tự tin vô cùng. Ha ha ha ha, hỉ ủ gạ thượng nhẫn đột nhiên ôm bụng cười lớn, thật giống như nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Chết cười ta, một tên tiểu quỷ, lại nói khoác mà không biết ngượng nói ra những lời này, thật là làm cho người cười đến rụng răng a. Coi như ngươi thật là từ trước tới nay vụ trí hạ lớn nhất thiên tài nhân vật, ngươi cũng vẫn chỉ là cái tiểu thí hài thôi, mà ba người chúng ta đều là thượng nhẫn. Ngươi cho rằng la sẽ là cái loại này mặc cho ngươi sẽ thịt thịt cá sao? Một câu cuối cùng, hắn đã là quát lên ma ra, lời nói không rơi, đã hướng ủ trì hạ Ghen tiến lên, bạch nhãn mở hết, gắt gao phong tỏa. Lại hắn, âm thân cây bị hỉ ủ gạ thượng nhẫn nhất quyền đánh thành phấn vụn, ủ trì hạ Ghen thân ảnh lại sớm đã biến mất, ở nơi nào bạch nhãn chuyển động, bốn phía 360 vượt qua hết tay mắt cơ sở. Hỏa độn tam trọng hỏa long viêm đạn đột nhiên. Phương xa một gốc cực cao trên thân cây, truyền tới Ghen âm thanh, ba con hỏa long bị hắn phun ra, gầm thét xông thẳng ba vị thượng nhẫn. Loại này cấp độ B nhẫn thuật, cũng muốn bắt lại chúng ta sao? Hỉ ủ gạ thượng nhẫn hai tay kết ấn, trạ cờ dạ tụ tập lòng bàn tay, bắt quái không trưởng. Cản cả mỉ kỳ gạ họa huynh đệ đồng thời kết ấn, phong độn phong chi nhận phong độn luyện không đạn ầm ầm tiếng phá hủy bên trong, hỏa long bị đánh nát. Dạ xét gẳng. Đồng thời ba tiếng. Lại có ba cái ủ chỉ hạ Ghen cùng lúc xuất hiện ở tam người bên cạnh, không có nhân thủ bên trong các nâng một cái nhanh chóng xoay tròn trả cờ ra một dạng, thẳng tắp hướng ba người khấu qua. Ba vị thượng nhẫn đều là kinh nghiệm phong phú, đối mặt loại tình huống này, nhanh như tia chớp xuất thủ, đánh thẳng đối phương chỗ yếu. Ầm ầm ầm âm thanh bên trong, ba cái Ghen cùng lúc hóa thành khói trắng biến mất, là này cái gì kêu ảnh phân thân nhận thuật? Hỉ ủ gạ thượng nhẫn la lên. Đồng thời bạch nhãn hết sức tìm kiếm Ghen tung tích, ở phía xa một cái trên ngọn cây, phát hiện đối phương thân ảnh, chúng ta liên thủ đối với hắn tiến hành không gián đoạn đả kích, chỉ có như vậy mới có thể bức ra hắn sơ hở, chỉ cần để cho ta đụng phải hắn, ta là có thể thi triển huyệt đạo phong ấn, đến lúc đó hắn liền tùy ý chúng ta sẽ thịt. Cản cả mỉ kỳ gạ họa hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi gật đầu một cái, hiện tại ở thời điểm này, như là đã cột lên hỉ ủ gạ nhất tộc chiến xa. Vậy cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc, về phần sau này ủ chỉ hạ gia tộc trả thù, nếu như quả thực không có cách nào cũng chỉ có thể cử tộc rời đi những quốc gia khác, quả thực không được, cũng có thể qua sẻn gì tộc địa tìm kiếm che chở. Nghe nói sẻn gì đối với chính mình loại này nhận giới tiểu tộc, một mực biểu hiện cố gắng hết sức thân. Thiện, mượn thụ dùng lực, cản cả mỹ gia chủ thuộc tính là phong, ở phong độn dưới sự phối hợp. Cản cả mỉ kỳ gạ họa tốc độ đã nhanh đến cực hạn, thuần túy phát lực, lại không thua gì thuấn thân thuật bao nhiêu, trong tay thái đao hiện lên hàn mang, hướng ủ chỉ hạ Ghen lướt đi. Ghen tay cầm thiên vân kiếm, xạ dị găng nhẹ nhàng chuyển động, dùng thể thuật giao thủ với hắn mấy chiêu, phát động phi lôi thần rời đến một chỗ khác. Hướng 3 giờ, 50 mét. Ghen vừa mới vừa hiện thân, khi ủ gạ thượng nhận tiếng gào cũng đã chuyển tới. Cản cả mỉ thượng nhận ra chỉ phong đột. Phát động thuấn thân thuật trực tiếp đánh tới, Ghen ngăn cản một chút, phát động phi lôi thần đến bên kia. 5 giờ phương hướng, 80 mét. Khi ủ gạ thượng nhận tiếng gào lần nữa truyền ra, Ghen khẽ cau mày một cái, phong độn đại đột phá một tiếng ầm vang, Ghen vừa mới vừa đứng cây cối bị gió chui phá hủy tứ phân ngũ liệt. Khi ủ gạ thượng nhận cũng giống vậy ở thụ bên trong tới lui ngang dọc, tưởng phải bắt được Ghen, bạch nhãn chết nhìn chòng chọc tất cả ngõ ngách, chỉ có Ghen vừa hiện thân. Hắn liền giống to, mà hai cái cản cả mỉ huynh đệ sẽ lấy cực nhanh tốc độ đánh tới. Chỉ thấy trong rừng cây, từng đạo thiểm quang vạch qua, sau lưng chính là phân biệt có một vị nhẫn giả ở đuổi theo, hơn nữa thỉnh thoảng có đinh đinh đương đương binh khí giao kích âm thanh truyền tới. Loại này phối hợp, không thể Agen lần nữa dùng phi lôi thần tránh thoát đối phương nhất đao, thân thể xuất hiện ở hì ủ gạ thượng nhẫn bên người, chính mình hướng đối phương chém một kiếm, xuất hiện lần nữa ở một chỗ khác, cứ như vậy với nhau tuần hoàn. Hắn làm như thế, nhìn như lộn xộn bừa bãi, bị đối phương phối hợp ép tại hạ phòng, thực ra không phải vậy, hắn có chính mình kế hoạch. Lấy hắn phi lôi thần, phối hợp dạ sen gẳng, một đối một đánh chết một vị thượng nhẫn cũng không tính khó khăn, có thể nhịn người phối hợp có đôi khi là một cộng một lớn hơn hai, chớ đừng nhắc tới ba vị thượng nhẫn, đây tuyệt đối không thể đơn giản lấy thực lực bọn hắn gia tăng. Tuy nhiên tuy vậy, Gen ở khu vực này vang đầy phi lôi thần thuật thức, vẫn có lòng tin đạt được thắng lợi sau cùng. Tuy nhiên bởi như vậy quá chậm, hắn chính là nhớ, mạ đạ giả còn bị hì ủ gạ vị kia tinh anh thượng nhẫn đuổi giết đâu rồi y. Lấy mạ đạ giả thực lực bây giờ, một khi bị đuổi kịp, tình huống không cần lạc quan, cho nên hắn liền muốn ở lấy một địch tam dưới tình huống tốc chiến tốc thắng. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể bây giờ phát động phi lôi thần bay thẳng đến mạ đạ giả vị trí phương. Tuy nhiên nhìn ở trước mắt tích phân bay đi, Gen tâm trong trùng quy là cảm giác khó chịu. Mà trong nháy mắt chém giết ba gã thượng nhận nhân thuật, hắn bây giờ chỉ có một, bây giờ làm hết thảy đều là phát động cái này nhận thuật mà chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sờ sờ chính mình mắt trái. Trong rừng cây thiểm quang vẫn đang tiếp tục, ba người liều mạng đuổi bắt, cũng không lấy được mình muốn kết quả. Gen tâm bên trong yên lặng tính toán, không sai biệt lắm, bây giờ chỉ cần đem ba người bọn họ tụ tập trung một chỗ là được. Nghĩ tới đây, Gen đột nhiên đứng tại chỗ bất động, xa gì gằng nhẹ nhàng chuyển động, ba gã thượng nhẫn tốc độ là bực nào nhanh chóng, không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt giết tới, xì trong tiếng, hai cây trường đao phân biệt đâm vào ngực hắn, bắt quái trưởng trưởng lực cũng tràn vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hư trong thân thể của hắn bận. Ngay tại lúc này, xa gì gằng đột nhiên chuyển động, hoa, hoa, hoa, một trận quả đen kêu tiếng vang lên, ủ chỉ hạ Gen tại bọn họ khiếp sợ trong ánh mắt. Hóa thành một chỉ quả đen bay đi, ở phía xa lần nữa ngưng tụ. Ngay ta y ba gã thượng nhận muốn lên đường lần nữa đuổi giết thời điểm, đột nhiên phát hiện, chính mình lại nhưng đã vô pháp lúc nhích, bên người, rậm rạp chẳng chịt không biết bao nhiêu cái sợi chả cờ dạ tuyến răng đầy. Xa xa Gen hai tay đột nhiên kéo căng, không biết bao nhiêu sợi chả cờ dạ đột nhiên xuất hiện căng thẳng, ba gã thượng nhận bị trói dị thường bền chắc.